Năm nhân duyên đầu này của Lăng Nghiêm đã giải quyết xong công án Pháp Hoa, mở toang cảnh giới viên thông của Hoa Nghiêm, cố nhiên không có sự việc nào vĩ đại bằng. Thế bây giờ con nói tên, bây giờ con nhắc lại năm cái nhân duyên đầu này, mỗi cái tên là Phật làm cái gì, Phật dạy cái gì. Quyền tức là tạm thời cho chúng ta dùng cái vọng tâm, cái ý thức phan duyên lúc đầu Phật cho mình dùng cái vọng tâm để học, để tu. Đó là quyền tạm. Thế rồi về sau này bị Phật nói kinh Lăng Nghiêm đây dạy mình học cái chân tâm, nhận được cái tâm thật của mình để sống với cái tâm thật của mình. Đó mới là cái ý thật của Phật. Mình có trở về cái chân tâm mình mới thành Phật được. Phải có nắm được cái chân tâm, sống với cái chân tâm thì mới thành Phật được. Cái tâm Phật thì mới thành Phật, chứ dùng cái vọng tâm làm sao mà thành Phật. Cho nên như Đức Quán Thế Âm đó, Ngài an định vào cái tánh nghe, Ngài buông cái vọng tâm, buông cái nghĩ thức, buông cái âm thanh, Ngài trở về cái tánh thể, cái tánh nghe. Cho nên Ngài chứng quả. Đấy, lấy Đức Quán Thế Âm làm gương mẫu. Cho nên bắt tới kinh Lăng Nghiêm, Phật phế quyền, dạy các đệ tử phải bỏ cái vọng tâm, bỏ cái tâm phan duyên, bỏ cái căn bản sanh tử, trở về sống với cái căn bản bồ đề, là cái thức tinh nguyên minh, nói tắt gọi là cái kiến tinh này. Thế đó là lập thật. Vậy chúng ta trở về với cái thật, sống với cái chân tâm. Cần tiếp. Dạ, kính bạch trên thầy, ở cái nhân duyên thứ hai là đích chỉ chi kiến. Đích chỉ cái chi kiến, cái thấy cái tánh Phật của mình ở ngay nơi sáu căn, ngay nơi mắt thấy, tai nghe. Đấy, cái tánh vô lượng quang ở mắt nó thấy, ở tai nó nghe, ở mũi nó ngửi, ở lưỡi nó nếm, ở thân nó xúc, ở ý nó biết. Đấy, đích chỉ nó ở ngay sáu căn của mình. 10 lần Phật giảng cái kiến tinh ấy. Tiếp. Kính bạch trên thầy, cái nhân duyên thứ ba là phát huy thật tướng. Đấy, Phật phát huy cái thật tướng. Hiện tại bây giờ chúng mình thấy cái thân này, rồi thấy nhà, thấy cửa, thấy cây ổi, cây xoài, đều là giả tướng. Phật mới nói kinh Lăng Nghiêm dạy cả năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, rồi lại nói một lần nữa về bảy đại. Bảy đại tức là bản thể của năm ấm 12 xứ. Phật là nói tỉ mỉ kỹ càng, tất cả đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vậy thì Như Lai tạng diệu chân như tánh mới là thật tướng. Còn tất cả chúng mình bây giờ thấy cái thân mình, cho đến nhà cửa núi sông, đều là hư vọng. Đức Phật gọi là hoa đốm ở hư không, nó là cái không thật. Dạ, kính bạch trên thầy, cái nhân duyên thứ tư tức là chuyển bốn đảo. Con nói con phải xét cái câu nói của con, thế nào là nhận là mình. Con có thuộc bốn cái câu tứ niệm xứ không đã? Nhắc lại đi. Dạ. Thì như thế thì là thật, chứ sao lại gọi là đảo. Dạ, kính bạch trên thầy, ở đây nói đảo là bởi vì con mê muội, cho nên con nhận cái thân này là mình, cho nên gọi Đức Phật gọi là đảo. Chẳng những là nhận là mình mà là yêu quý nó, cưng chiều, coi nó là cái cao quý lắm, trong khi trong bụng toàn phân thối với nước tiểu khai máu tanh, mà mình lại cứ cho là cái thân mình đáng quý lắm, thì ai hơi động đến là mình giận, mình hờn, mình ghét người ta. Và cho nên Phật mới cho thuốc uống quán thân bất tịnh. Vậy thân bất tịnh không phải là đạo, mà chính là thuốc để chính lại cái chi kiếm của mình, cái chỗ thấy sai lầm của mình, thì nó là đạo. Bây giờ thì chính nó lại, đứng thẳng nó lên. Cho nên cái thân nhơ bẩn phải thấy sự thật nó là nhơ bẩn, cho nên phải thấy nó là bất tịnh. Hàng ngày mình tham, cái gì cũng muốn vơ về mình. Bánh muốn ăn một, muốn năm bảy cái. Tiền có năm mười đồng mà muốn để cả kho. Cái gì muốn vơ về mình. Cho nên thích thọ lắm. Con mắt thích thọ cảnh, tai mũi lưỡi thân sáu căn chạy theo cảnh bên ngoài. Thế Phật mới phải dạy đó là đạo. Rồi Phật mới phải chính lại cái tâm của mình, ràng cho biết thọ là khổ. Mình gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Mình gọi là khổ, Phật bảo khổ khổ, chồng thêm hai chữ khổ. Phật nói là tôi tâm tôi bình thường, Phật gọi là si thọ và hạnh khổ. Vậy vui cũng là khổ, khổ thì đã đành là khổ, mà còn bình thường đấy cũng là khổ. Bởi vì đã đeo cái thân sống trong cái cảnh ba cõi này, đeo cái thân luân hồi, đó là khổ rồi. Thế bây giờ mình lại còn muốn vơ, muốn thọ đủ các thứ. Phật dạy cho đấy, tâm chúng ta là tham, thích được nhiều, thì Phật dạy thọ thị khổ. Đây là thuốc chứ không phải là đạo. Tâm chúng mình đào, cho nên Phật phải cho thuốc để chính lại cái tâm. Thế đấy, cho nên kinh Tứ Niệm Xứ dạy thân bất tịnh, thọ thị khổ. Còn thế nào là tâm vô thường? Tôi còn chỉ cái thuốc chữa cái đạo ấy. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi khổ, tôi vui, 100 cái tôi. Vậy thành ra có 100 cái tâm, cái nào là mình? Dạ, kính bạch trên đời là không có cái nào là con cả. Thì thế mà cứ nhận là ta, tôi với ta suốt ngày. Thế thế cho nên cái chữ tâm vô thường đây là thuốc. Bởi vì chúng sanh nó đào, nó nhận nó có cả 100 cái tâm thứ tâm, mà nó cứ nhận là ta. Cho nên bây giờ Phật bảo quay về nhìn lại xem cái ta ấy nó còn hay nó mất rồi. Quan sát cái ta của mình xem. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận. Những cái ta ấy nó còn lại hay nó mất rồi. Quán xem nó luôn, nó thật là mình không. Thế cho nên cái chữ tâm vô thường ấy là thuốc để chính lại cái đạo. Cứ mình cứ nhận những cái biến hóa là mình, là điềm đạo. Thế còn thế nào là pháp vô ngã? Đấy, ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu. Vậy thì cái thân này nó làm bằng đất, nó làm bằng nước, nó làm bằng gió, nó làm bằng lửa. Bốn cái chất ấy, vậy thì thật cái nào là mình? Thế cho nên chúng ta điên đảo, chúng ta điên đảo, vơ đất nước gió lửa nhận là mình. Thế rồi ngoài những cái bóng ảnh nó hiện ở mắt ở tai, cho là cảnh ở bên ngoài cứ xô đi chạy theo. Ê, tâm nổi lên tham sân si để chạy theo những các cái sắc thanh hương vị xúc pháp hư vọng, cứ chạy cả ngày thèm khát sắc thanh hương vị xúc pháp. Cho nên Phật mới phải dạy quan sát bắt đầu từ cái thân này, nó là đất, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp, cả sáu cái ảo ảnh nó không có thật, tỉnh ra. Cái Phật dạy pháp vô ngã để là thuốc chữa cái bệnh điên đảo mê muội, cứ cho cái gì mà là thật, cho những cái thân huyễn hóa, cái sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm, mà cứ một bề nhắm mắt tin được thật mà vâng theo. Cho nên Phật mới phải dạy cả sáu căn, sáu trần, sáu thức hư vọng, sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm, pháp vô ngã. Chuyện bốn đào con mới nói được có một nửa, còn cái nửa chính yếu của kinh Lăng Nghiêm thì con lại không nói. Con mới nói một nửa của tứ niệm xứ, còn Lăng Nghiêm đây nếu là nói về cái đào, cái chính đào của Lăng Nghiêm thì con lại bỏ lại. Bây giờ con nhắc lại đi, trên chùa chúng mình phải học tứ niệm xứ rồi học Lăng Nghiêm. Đấy, học tứ niệm xứ để buông được cái điên đảo của chúng sanh, của phàm phu như mình đã vừa nói. Còn bây giờ còn cái đảo này nữa, cho nên phải học Lăng Nghiêm. Cái đó là con nói xong cái đảo của chúng sanh. Cho nên Phật dạy tứ niệm xứ để chính lại cái đảo của chúng sanh. Thế rồi bây giờ từ chữ chúng sanh đang bế tắc, con đọc tiếp đi. Phật liên trì nó đã vội vàng thọ trì và thành thánh quả chưa? Dạ kính bạch trên thầy con chưa. Thế sao nói chúng con? Dạ kính bạch trên thầy chúng con đang tập ạ. Mong rằng nó đang tập. Thầy sợ là nó chỉ mang mãi ăn, mãi đi chơi. Thôi được rồi con cứ nói đi. Thầy lo rằng chúng mình chưa tới được cái biên đạo này. Đây là cái biên đạo của các thánh A-la-hán, chúng mình chưa tới nổi. Đâu đã biết coi sanh tử là oan gia, hãy còn thích ăn lắm mà thích đi chơi lắm mà. Thôi thì cứ nói đi, học, bây giờ mình đang học thì cứ y theo lời sách này mình nhận nghĩa. Yeah. Vị thánh A-la-hán, các ngài chứng quả rồi, các ngài vui mừng lắm, nè, vui mừng lắm, cho nên các ngài từ nay coi sanh tử là oan gia, coi tam giới tức là cái cảnh mình đang ở trong luân hồi này là nhà lửa, coi tất cả chúng sanh nó nhiều độc ác lắm, nó hư nó xấu lắm, thôi mặc nó vứt nó đi, cho nên các ngài nhập niết bàn riêng hưởng bình an. Đây là các thánh a la hán. Đấy, chỗ này là Phật vạch cái sai, cái lầm, cái điên đảo của các bậc thánh a la hán. Thế rồi sao? Mà làm thế nào thì đến quả vị Phật? Thầy phải mở cái tâm giáo hóa chúng sanh. Muốn thành Phật phải có hai phần: trí tuệ và phước đức. Rồi có trí tuệ giác tỉnh, và phải có phước đức làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu mình không làm lợi ích cho chúng sanh, không có phước, cái phước của Phật phải cả biển phước đức. Nếu mình bây giờ không bòn mót từng việc nhỏ một thì bao giờ mình có biển phước đức. Cho nên ngay bây giờ chúng ta phải bòn mót từng giọt phước đức một, từng việc nhỏ, hàng ngày sống ở trong chúng, gần gũi chị em. Chúng ta phải, cái tâm nó phải để ý đến cái việc làm phước, lợi ích cho mọi người, ít nhất cũng cái mặt, nét mặt cũng vui vẻ, cái đôi con mắt cũng đầm ấm, cái miệng cũng cười tươi, ít nhất cũng phải có những cái tạo một cái không khí an vui ở chung quanh mình. Đó, bòn từng giọt phước đức một, cái gì lợi ích cho chị em sẵn sàng tận tình. Thế như vậy hả, mỗi ngày một tí, mỗi niệm một giọt phước đức, viết là rồi đời này sang kiếp khác chúng ta mới có biển phước trang nghiêm để mà thành Phật. Mà muốn tận tình để mà tạo một cái biển phước, tận tình thân miệng ý, từng niệm làm lợi ích cho mọi người, thì trước hết mình phải thấy mỗi con người là một ông Phật. Chẳng những mỗi con người mà con bướm, con sâu, con kiến, nó đều là những ông Phật vị lai. Mình thấy được tất cả pháp giới hữu tình đều là hải hội thánh hiền, thì mình mới tận tình lo cúng dường, lo phụng sự, thì mình mới có biển phước ngày mai. Thế cho nên ở đây Phật phải nói kinh Lăng Nghiêm để chỉ cho mình tất cả chúng sanh đều là tánh Phật, để phá cái lầm mê của các thánh A-la-hán. Các thánh A-la-hán thấy rằng sanh tử là oan gia, ba cõi đều là nhà lửa, chúng sinh là những độc ác, những hư xấu. Thì bây giờ phải nói kinh Lăng Nghiêm, chỉ cải đổi cái tầm chi kiến ấy để cho các ngài thấy ra tất cả chúng sanh bản lai là Phật. Họ đã là Phật thì cảnh giới của họ là tịnh độ, chứ đâu có phải nhà lửa. Ngay bây giờ họ đang ở trong đường mê lầm sanh tử, nhưng tánh thể của họ vẫn là tánh Phật, hiện cái tướng sát sanh trộm cắp xấu ác, nhưng mà bản chất của họ là từ bi hỷ xả. Cứ chỉ bây giờ chỉ cần cho họ tỉnh ra, họ tỉnh ra là họ sẽ buông hết những cái mê lầm, những cái xấu ác, và họ nghiễm nhiên bản lai vẫn là Phật. Ở trên thầy còn cái câu ở dưới nói là đến quả vị Phật mới có thường lạc ngã tịnh. Thế bây giờ có lúc nào con cười không? Dạ kính thầy, trên thầy con có. Thế nhưng cái lúc con cười vậy con có vui không? Hay là con đang sầu khổ mà cái miệng con cười? Dạ kính thầy, trên thầy này khi nào con vui con mới cười ạ? Thế thế thế tức là con cũng có lúc vui chứ không phải là con chỉ toàn sầu khổ. Thế thì biết là cái tánh, đã gọi cái tánh thể của mình ấy, nó là thường lạc ngã tịnh. Thì cái tánh thể tức là chính bản chất của mình, còn những cái giận hờn tham sân si đây là theo duyên nó giải hiện thế thôi, chứ bản chất của mình là thường lạc ngã tịnh. Thế nếu đã thật bản chất thì lúc nào mình cũng là thường lạc ngã tịnh, chỉ theo cái mê, cái vô minh, những cái ấy là cái giả, cái không thật, cho nên nó tạm thời mà thôi. Còn chính cái thường lạc ngã tịnh mới là bản chất của mình. Kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp là cái nhân duyên thứ năm, tức là dẫn nhập Phật tuệ. Bây giờ bắt đầu khiến cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là cái tâm cầu giác tỉnh, trên thì cầu giác tỉnh cho mình thành Phật, dưới nữa là cầu giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Cái đó là gọi là phát tâm Bồ Đề. Năm nhân duyên đầu này của Lăng Nghiêm đã giải quyết xong công án Pháp Hoa. Đấy. Thì thế nào gọi là năm cái duyên này giải quyết cái công án Pháp Hoa? Giải nghĩa hai cái chữ công án là cái gì? Công án rồi mình mới giải quyết được cái công án. Vậy công án là cái gì? Công là cái gì? Án là cái gì? Cái chữ công án này thầy có nhờ Bi Chí xem ở trong từ điển này. Trong từ điển này người ta giảng cái chữ công án, thì chữ công người ta giảng là đánh phá, án tức là ngăn che, đánh phá những cái gì ngăn che thì gọi là công án. Đấy là trong từ điển cô Bi Trí của cha, trong từ điển người ta giảng cái chữ công án. Chúng mình thì còn chúng mình thì dùng cái chữ công án và nhà Phật, thì các vị tu thiền các tổ cứ đặt ra những cái công án để cho các đệ tử phải giải quyết. Vậy thì công án theo như nhà thiền, nhà chùa đó, tức là nêu lên một cái vấn đề để cho người ta phải giải quyết, nêu lên một cái vấn đề ấy, để cho người ta giải quyết, tức là người ta gỡ những cái nghĩa bí ẩn, cho người ta tìm hiểu cái nghĩa bí ẩn. Thế bây giờ kinh Pháp Hoa nêu lên cái vấn đề gì để cho bộ Lăng Nghiêm rằng giải quyết? Mà ở đây nói là Lăng Nghiêm đã giải quyết xong công án Pháp Hoa. Đã giải quyết xong công án Pháp Hoa. Dạ. Nghĩa trong kinh Pháp Hoa đó, Phật tuyên bố mười phương chư Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Đấy, Pháp Hoa nêu cái công án ấy lên, khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Thế đấy, Pháp Hoa nêu cái việc ấy lên. Đầu tiên bộ Pháp Hoa nói đến ba chữ Phật chi kiến, tức từ xưa tới nay không có ai nói đến cái chuyện đấy. Việc Phật Phật làm, việc Phật Phật lo, chúng mình chỉ lo tiêu trừ ba độc tham sân si, quán vô thường, vô ngã, khổ và không, lo ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Đến Pháp Hoa mới nêu cái chữ Phật ra đời chỉ có một mục đích, khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Đấy, khai thị Phật chi kiến, đó là cái công án của Pháp Hoa. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là bộ Pháp Hoa nêu lên cái chuyện gì đấy. Đức Phật chỉ khai thị thôi, còn chúng sanh phải tự ngộ nhập lấy, chứ Phật không có ngộ nhập họ được. Phật khai rồi Phật thị là chỉ. Đấy, như con vừa nói là ở ngay sáu căn của mình, đó là chỉ cho mình thấy. Thế đấy, cho nên Lăng Nghiêm đã giải quyết xong. Đấy, Pháp Hoa nêu cái công án là Phật chi kiến, khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh nó ngộ nhập. Pháp Hoa nêu cái công án ấy lên, thì bây giờ bộ Lăng Nghiêm đã giải quyết được rồi. Con nói tiếp, mở toang cảnh giới. Kính bạch thiên thầy, con xin đọc tiếp. Mở toang cảnh giới viên thông của Hoa Nghiêm. À, gọi là cảnh giới viên thông. Nó thông và nó viên là nó ở khắp cả pháp giới, mà không có một cái gì chướng ngại, nó thông suốt. Ngồi đây biết hết những các chuyện ở khắp nơi. Nó thông suốt, cho nên cái cảnh giới gọi là, tức là cảnh giới của Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta tu để thành Phật. Thành Phật thì sống với cảnh giới viên thông. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm ngài tu đó gọi là nhĩ căn viên thông. Kính bạch trên thầy, còn câu quấy ở dưới đây nói là cố nhiên không có sự việc nào vĩ đại bằng. Bởi vì Lăng Nghiêm có năm cái nhân duyên này làm cái việc ấy, cho nên rằng khai mở cho chúng ta nhận được cái sự thật. Đây mới chính yếu Đức Phật giáng sanh vì cái việc này. Để chính yếu để chỉ cho chúng ta cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật, và mở cái con đường thành Phật, tức là Kinh Hoa Nghiêm. Thì trong chị em ai có ý kiến gì thêm xin cứ lựa góp lời. Dạ con thưa, trong ba đức Phật tri kiến là pháp thân, Phật tuệ là bát nhã và giải thoát. Con kính bạch thầy, cái Phật tuệ thì nó gồm cả bát nhã đức và giải thoát đức luôn hả con kính? Nghĩa là cái trí tuệ của ông Phật thì hẳn là bát nhã, mà đã có bát nhã tức là có giải thoát. Cái gọi là Phật tuệ. Khi mà nói đến Phật tri kiến là người ta nói đến cái lý thể, cái tánh giác. Còn khi nói đến Phật tuệ là người ta nói đến cái công dụng của tánh Phật, là bát nhã và giải thoát.